Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 377. Nghĩ biết ta là ai không? Nữ tử treo không bay đến Yagami Kyo trước người, cười khanh khách nhìn hắn. Yagami Kyo nhìn nữ nhân này, biết rõ nàng có rất cường ảo thuật, chính mình phải cẩn thận một chút ngăn cản mới được. Nếu không tự lấy nàng loại này yêu mỹ nhất cử nhất động, phối hợp với ảo thuật, chính mình một khi trúng chiêu, như vậy tiếp theo xảy ra cái gì? Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu như không nghĩ, ta liền không lại ở chỗ này giám thị ngươi mấy ngày. Yagami Kyo ngược lại không có chuyển hướng mặt góc thừa nhận mình. Đúng là rất nghĩ biết rõ nàng là người nào. Ân ân thật nghĩ biết rõ. Yagami Kyo trực diện đáp lại. Nữ tử chính là gật đầu hỏi. Yagami Kyo khẳng định gật đầu, nhưng cũng là cố gắng áp chế trong cơ thể mình sôi trào dục hỏa. Thế nào cũng không thể cứ như vậy bị nàng câu dẫn ra. Muốn chống đỡ đi xuống. Ngươi cầu ta à? Ngay tại Yagami Kyo cố gắng áp chế trong cơ thể sôi trào lúc, cô gái này chính là cười khanh khách thổ lộ ra như vậy mấy cái. Nhượng ý hắn bên ngoài trừng đại con mắt chữ. À, Yagami Kyo khó tin trừng đại con mắt. Chính mình nghiêm túc như vậy trả lời. Nàng ngược lại thì xấu bụng muốn chính mình cầu nàng mới có thể. Thế nào cảm giác có chút buồn bực đây? Yagami Kyo bởi vì buồn bực mà không biết rõ phải nói điểm lúc nào. Nữ tử chính là bỗng nhiên đến gần hắn. Tiếp lấy làm ra nhượng hắn kinh ngạc rất vui vẻ một màn. Đương mình bị hôn một khắc kia, Yagami Kyo ngẩn người một chút, cảm nhận được phía bên kia cái miệng nhỏ nhắn băng ý sau. Phải cố gắng khống chế chính mình tinh khí cùng ma lực. Không nên bị người đàn bà này cho hấp thu, bởi vì hắn biết rõ, nữ nhân này am hiểu hút lấy nhân tinh khí cùng ma lực, tiến hành để dùng cho chính mình tu luyện. Cứ việc trước nàng cũng không có thật với nam nhân hôn môi, nhưng là khoảng cách rất gần. Hiện tại chính mình bị nàng cho cường hôn sau, khẳng định sẽ liều lĩnh hút lấy chính mình ma lực cùng tinh khí, để dùng cho nàng tu luyện. Hiện tại hắn phải làm chính là toàn lực bảo vệ chính mình tinh khí cùng ma lực, không thể cứ như vậy bị nàng cho hấp thu. Nếu không nói, hậu quả có thể phải rất nghiêm trọng. Chẳng qua là ngay tại hắn nghĩ bảo vệ chính mình tinh khí cùng ma lực lúc, hắn lại là quỷ dị phát hiện, không quản lý mình như vậy trấn thủ nội tâm, đều vô ích, hắn tinh khí cùng ma lực, hay là ở điên cuồng bị hút lấy, trừ tinh khí cùng ma lực ở ngoài, trong cơ thể hắn thứ ba loại năng lượng khí, mới là bị hấp thu nghiêm trọng nhất, cảm nhận được trong cơ thể mình sở hữu khí, đều đang điên cuồng bị cô gái này hấp thu sau, Yagami Kyo càng là khiếp sợ khó mà hình dung. So với tinh khí cùng ma lực hút lấy, khí mới là nàng chủ yếu nhất hấp thu. Hắn vì cái gì sẽ biết rõ ta có loại năng lượng này? Yagami Kyo trong lòng thật sự là nghĩ không minh bạch hết thảy các thứ này. Rốt cuộc là vì cái gì? Cái này xả yêu rất cổ quái. Nữ tử khả năng cũng là cảm nhận được Yagami Kyo nghi hoặc, coi như đang cùng hắn hôn môi, cũng cười khanh khách nhìn hắn. Thậm chí trên tay còn có động tác. Động tác này nhượng Ni Lân cơ hồ muốn bùng nổ. Vốn là mì đối với. Đúng, nữ nhân này, chính mình giữ vững thì có phí sức. Có thể nàng còn làm ra loại này hành vi. Thật là muốn Yagami Kyo phạm sai lầm à. Mà nữ tử tiếp theo lại làm ra một màn kinh người. Chỉ thấy nàng y phục trên người chính mình tuột xuống trên đất. Thân thể từ từ đẩy đê ngạo Yagami Kyo. Phanh, đương hai người nằm té xuống đất thời điểm, Yagami Kyo muốn động, nhưng là hữu tâm vô lực. Trong cơ thể khí đang điên cuồng bị hấp thu, thân thể nghĩ động cũng không động đậy. Hai tay cũng bị nữ tử hai cái ngọc thủ cho 10 ngón tay khấu chặt ở. Mà đối phương thân thể còn nằm ở trên người hắn. Phốc suy, không có ngoại lệ. Yagami Kyo nhắm mắt lại. Hắn cảm giác, thật làm. Ngàn năm tu vi bạch xà bạch tố trinh, ngàn năm tu vi hồ ly tô đát kỷ, cái này có phải hay không chơi đùa chính mình đây à? Hiện tại được, chính mình trước đã nắm giữ một cái tu luyện ngàn năm hồ ly. Cửu vĩ con gái Tuyết Ly. Hiện nay không giải thích được còn bị cái này xả yêu cho đẩy. Khái niệm gì à? Yagami Kyo không có cách nào động. Nhưng nữ nhân này lại là mình đang động. Tốt xấu hắn là như vậy trải qua. Không thể cứ như vậy trầm luân đi xuống. Tuyết Ly tư thái cùng mỹ nữ. Khắp mọi mặt đều không thua với nữ nhân này. Sunet cũng giống vậy. Chính mình cái dạng gì nữ nhân không có thử. 16 nữ nhân. Mười mấy loại phong cách nữ nhân. Luyện hắn không sẽ bởi vì này dạng. Thì sẽ hoàn toàn trầm luân đi xuống. Hắn đều không minh bạch. Thân thể của mình vì cái gì lại không thể tự bản thân hành động. Như vậy hắn. Thật là lần thứ nhất. Cứ việc rất muốn. Nhưng hiện giờ không phải lúc. Khó có được một lần muốn đem nắm lấy. Nhưng là không có cách nào. Lần này thật không phải là hắn nghĩ. Nếu không có cách nào dựa theo chính mình tình nguyện dừng lại. Như vậy thì không thể làm gì khác hơn là hưởng thụ. Yagami Kyo là muốn dừng lại. Nhưng là không có biện pháp nào. Thân thể không bị khống chế. Không cần suy nghĩ nhiều. Ta đối với ngươi không có ác ý. Sau khi kết thúc, ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Nữ tử thật giống như minh bạch Yagami Kyo tâm tư dường như. Cái miệng nhỏ nhắn ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm nói. Chẳng qua là, nữ tử đang nói lời này thời điểm. Khóe miệng chính là kéo một cái độ cong. Một cái Yagami Kyo làm không nhìn thấy cười lạnh độ cong. Nếu như Yagami Kyo có thể nhìn thấy nói. Như vậy thì nhất định phải toàn lực tránh thoát. Nụ cười như thế quá mức âm hiểm. Chỉ cần là nhìn một cái. Liền minh bạch nữ nhân này là lòng không tốt. Nhưng Yagami Kyo không nhìn thấy. Nghe nàng nói sau đó. Cứ việc không quá tin tưởng. Nhưng bây giờ thân thể không thể động. Cũng chỉ có thể là như vậy. Thân thể của hắn năng động. Không phải tay chân. Mà là ở tự bản thân phối hợp cái này xả yêu. Như vậy động. Cũng không thể mở ra. Giống như là chuột rút giường như. Nhượng hắn cảm giác đặc biệt không được tự nhiên nhưng hắn luôn cảm thấy nơi nào kỳ quái. Nhưng lại không nói ra. 3 giờ vừa qua, hai người lẳng lặng ôm chung một chỗ. Không có lần hai hành động. Yagami Kyo giờ phút này thân thể cũng vẫn không có thể bình thường hành động. Nhưng bây giờ đều đã kết thúc. Đối với cái này cái, hắn đã không phải là để ý như vậy. Bởi vì muốn phản kháng thời điểm, chính mình không có thể. Hiện tại không cần, còn cho cái này làm gì đây? Phốc thông, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.